Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, 2, cốt nhục chia lìa trừ 15 có trong nháy mắt, Quý Đông cả kinh toàn thân lông tóc dựng đứng, trái tim không chịu khống chế mà thịch thịch thịch mau nhảy tam hạ. Hơi kém không bị dọa ra cái cơ tim tắc nghẽn tới, những người khác hiển nhiên cũng không thể so hắn. Tốt hơn nhiều ít, En cả người bổ nhào vào Mân Côi trên người. Gắt gao nắm nàng áo ngụy trang áo khoác, có cái đại binh càng là sợ tới mức thủ đoạn một run run. Hơi kém liền sợ tới mức phải đi phát hỏa, cũng may dù vậy. Cũng không có ai ngốc bức đến đương trường kêu ra tiếng tới, cũng mất công là bọn họ tốt xấu còn. Thừa chút lý trí, mới không đến nỗi xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trực tiếp đoàn diệt ở nhập môn không đến một phút thời điểm, liền ở một đám người kinh hồn chưa định. Còn ở hoang mang lo sợ là lúc, Nhậm Tiệm Mặc vỗ vỗ Quý Đông bả vai. Sau đó chỉ chân tường, mọi người theo hắn chỉ điểm xem qua đi. Thực mau phát hiện, nguyên lai trên tường trang cái tia hồng ngoại cảm ứng trang bị. Chỉ cần có người trải qua, liền sẽ phi thường trí năng mà tự động đem đèn sáng lên, mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, những cái đó quái vật mắt không thể thấy, liền tính sáng đèn, cũng sẽ không đối bọn họ sinh ra bất luận cái gì uy hiếp tương phản. Ở đối thủ nhìn không thấy bọn họ dưới tình huống, có quang địa phương đối bọn họ tới nói ngược lại là một loại ưu thế. Ít nhất so sờ soạn chiến đấu hảo 100 lần, Quý Đông xoa xoa ngực. Cảm giác được quá nhanh tâm suất dần dần bình phục, lúc này mới có nguyên vẹn thời gian đánh giá bọn họ hiện tại thân ở hoàn cảnh, đó là một cái dài. Chừng 20 mét hành lang, trống rỗng, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, không có mặt khác bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng không có quái vật quý chim nhỏ nhớ rõ. Dựa theo En sở họa bản đồ, đây là hậu cần thông đạo, bình thường sẽ đi này đạo môn. Nhiều là hậu cần cùng nhân viên vệ sinh, trừ cái này ra, ở khuân vác viện nghiên cứu nội nhân viên công tác sở cần sinh hoạt vật tư khi, cũng sẽ từ nơi này xuất nhập hành lang hai đoan còn có mấy phiến môn. Lúc này tất cả đều cánh cửa nhắm chặt, bị viện nghiên cứu bảo toàn hệ thống toàn bộ cưỡng chế khóa cứng, này đó phía sau cửa không gian tất. Cả đều là kho hàng, thanh khiết gian một loại địa phương. Đối Quý Đông đám người tới nói, hoàn toàn không cụ bị bất luận cái gì tốn thời gian cố sức tiến hành điều tra giá trị. Tự nhiên mà vậy đã bị bọn họ làm lơ, mọi người gión ra gión rén mà xuyên qua trống trải mà yên tĩnh. Hành lang cuối là một phiến dày nặng kim loại môn. Đem hai cái không gian hoàn toàn ngăn cách mở ra kim loại trên cửa còn có một khối bề rộng chừng 30 cm. Dài chừng 10 cm hình chữ nhật cửa sổ, được khảm song tầng chống đạn pha lê, ước chừng là chuyên môn lưu làm coi cửa sổ dùng, Quý Đông dán ở trên cửa sổ hướng trong vừa thấy. Bên trong là một cái tương đương rộng mở không gian, bố trí thành hắn trước kia xem mễ đế chủ nghệ chân nhân tú khi đã từng gặp qua cái loại này mở ra. Thức phòng bếp lớn bộ dáng, chỉnh tề bày ra vài chương liệu lý đài. Còn có đồ làm bếp khu, bộ đồ ăn khu, xứng đồ ăn khu cùng thanh khiết khu chờ không gian, thực hiển nhiên. Viện nghiên cứu bùng nổ trận này sinh hóa nguy cơ, đại bộ phận nhân viên hậu cần cũng không có thể may mắn thoát nạn, nguyên bản sạch sẽ phòng. Bếp ở trải qua quá bọn quái vật điên cuồng săn thú cùng con mồi nhóm liều chết chạy trốn lúc sau. Đã là biến thành một cái chiến trường sau phế tích lưu lý trên đài. Trên tường thậm chí trên trần nhà đều có thể thấy vẩy ra vết máu. Nồi chén gáo bồn rơi xuống đầy đất, nơi trốn một mảnh hỗn độn, tạp vật bên trong còn hỗn tạp rất nhiều đã chịu cảm nhiễm nhân loại biến. Thành quái vật khi cởi ra, giống một đống màu đen phá mái ngói dường như. Sái lạc được đến chỗ đều là càng mấu chốt chính là. Trong phòng bếp. Hiện tại chính du đãng không ít chỉ còn một bộ xương khô quái vật. Hắn nghiêm túc đếm một chút, chỉ là tầm nhìn trong phạm vi có thể thấy được, liền cũng đủ 12, 3 con, cũng đủ bọn họ một người phân một con còn có thừa, phòng bếp đối diện có một phiến môn. đi thông nhà ăn khu vực, tuy rằng toàn bộ hành lang chỉ có bọn họ này đoàn người. En vẫn như cũ theo bản năng mà đè thấp thanh âm. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nhà ăn có lưỡng đạo thang lầu, có thể đi thông nghiên cứu khu. Đổi mà nói chi, bọn họ muốn tiến vào viện nghiên cứu trung tâm khu vực. Tìm kiếm không biết ở đâu, Nguyệt Thần Thạch nói. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ cách từ này đó du đãng ở trong phòng bếp quái vật đôi trung gian xuyên qua đi mới. Được, quý chim nhỏ cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn một cái hàng năm luyện bắn tên. Đối khoảng cách phán đoán nhưng xem như tương đương chuẩn xác, căn cứ hắn nhìn ra. Quý Đông cảm thấy, từ bọn họ trước mặt này phiến môn, đến một khác đầu đi thông nhà ăn môn, thẳng tắp khoảng cách ít nhất đến có suốt 50 mét, 50 mét là cái gì khái niệm đâu. Phòng bếp mặt đất không phải plastic đường băng, mà là gạch men sứ sàn nhà. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không phải là không hề chướng ngại vật một cái thẳng tắp. Bọn họ cần thiết vòng qua lưu lý đài cùng mấy cái tủ bát. Còn phải để ý phẳng phất địa lôi trận giống nhau rơi rụng đầy đất nồi chén gáo bồn, này liền ý nghĩa. Bọn họ không có khả năng thật dùng ra 100 mét lao tới tốc độ ở trong phòng bếp chạy vội. Làm sao bây giờ, lúc này, Mạc Thiên Căn dùng khuỷu tay đâm đâm Quý Đông cánh tay. Chúng ta căng ra đầu tiến lên sao? Quý Đông nhăn lại mi, nhẹ giọng trở về hai chữ. Rất khó, hắn nói chính là lời nói thật, nếu là muốn ở không kinh động quái vật dưới tình huống. Đi ngang qua phòng bếp khu, như vậy bọn họ những người này liền đã muốn ngừng thở. Lại muốn bảo trì tuyệt đối an tĩnh, cộng thêm dùng ra đoạt mệnh chạy như điên, ở trong thời gian rất ngắn tới đối diện, sau đó mở cửa ra. Này thật sự là, quá khó khăn, chẳng sợ có một người ra đường rẽ. Liền sẽ tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả, bọn họ sẽ bị mười mấy con quái vật đổ ở trong phòng bếp. Chẳng sợ không đoàn diệt, cũng tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Không có biện pháp, đánh cuộc một phen đi. Mân Côi cắn răng một cái, thế những người khác làm quyết định, sau đó hướng tới Quý Đông nâng nâng cằm. Quý chim nhỏ, mở cửa, từ từ, đừng nóng vội. Quý Đông vẫn là cảm thấy trực tiếp vọt vào đi thật sự quá mạo hiểm. Lúc này mới mở màn cửa thứ nhất đâu. Luôn là đến tận khả năng ổn thỏa một ít tương đối hảo, hắn nhăn lại mi. Tả hữu chung quanh, quý chim nhỏ. Mân Côi đưa lưng về phía mọi người. Ý có điều chỉ địa điểm điểm chính mình đồng hồ. Thấp giọng thúc giục nói. Đừng cọ sát, thời gian không nhiều lắm. Quý Đông cũng nhìn trên cổ tay đồng hồ, không biết khi nào. Tiến độ điều thượng kim đồng hồ đã biến thành màu vàng, đây là cảnh giới ý tứ. Lạc Đào Hoa Nguyên, ở cảnh cáo tham diễn giả nhóm. Hiện tại cốt truyện đã tiến vào nguy hiểm kỳ. Bọn họ sẽ gặp được so lúc trước càng nghiêm túc khảo nghiệm, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, Quý Đông đem lưỡng đạo tù khí lông mày vặn ra một cái chữ xuyên choan kết. Liều mạng tự hỏi còn có hay không mặt khác càng ổn thỏa phương pháp giải quyết, hắn một bên tưởng. Tầm mắt một bên tả hữu chuyển, thực mau cố định ở chỗ nào đó, đó là treo ở góc tường một đài đối giảng thức nội tuyến điện. Thoại, en, Quý Đông hai mắt sáng ngời, lập tức tinh thần, này điện thoại, còn có thể dùng sao? En bỗng nhiên bị hắn điểm đến tên, hoảng sợ, sừng sốt sau một lúc lâu, mới gật gật đầu. Ta tưởng, còn có thể dùng đi. Hẳn là, Quý Đông tiếp tục hỏi. Như vậy, trong phòng bếp có hay không có thể sử dụng nội tuyến điện thoại? En trong mắt linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu người ý tứ. Nàng đè nặng giọng nói, kích động đến thanh âm đều có chút run run. Xứng đồ ăn khu cùng nhất hào bệ bếp bên kia đều các có một đài điện thoại. Ta nhớ rõ dãy số. Thật tốt quá, Quý Đông duỗi tay ở trên người một trận loạn đào, luống cuống tay chân tưởng phiên một mảnh giấy một chi bút làm en lại cho hắn họa cái bản vẽ mặt. Phẳng, nói cho hắn hai đài điện thoại vị trí, đừng hoảng hốt nhậm tiệm mặc ấn xuống chim nhỏ đồng học. Hoang mang rối loạn tay, sau đó đem en hướng cạnh cửa đầy, ý bảo nàng xuyên thấu qua cửa kính hướng trong phòng bếp xem. Hai đài điện thoại ở nơi nào? chỉ cho chúng ta xem, En không biết như thế nào. Có chút sợ cái này lớn lên dị thường tuấn mỹ nam nhân. Bị Nhậm Tiệm Mặc nhìn chằm chằm xem thời điểm, nàng liền ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, lật phát nữ nhân vội vàng bỏ qua một bên đầu. Thực mau mà chiều bất đồng hai cái phương hướng khoa tay múa chân một chút, muốn ở tầm nhìn như thế. Hẹp hòi coi cửa sổ nội tìm được dán tường hai đài nho nhỏ nội tuyến điện thoại. Thật sự là một kiện thực chuyện khó khăn, mọi người chung thị lực tốt nhất Quý Đông híp mắt tìm kiếm. Trong chốc lát, thật vất vả cuối cùng tìm được rồi, gọi điện thoại đến xứng đồ ăn khu đi. Hắn nhanh chóng quyết định hạ quyết định, điện thoại một vang, chúng ta liền chuẩn bị mở cửa. Mọi người lúc này đã là minh bạch Quý Đông kế hoạch. Sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, En báo ra xứng đồ ăn khu nội tuyến số điện thoại Quý Đông trước. Ấn xuống dãy số, sau đó chiều đứng ở cạnh cửa Nhậm Tiệm Mặc dùng sức một gật đầu, Nhậm Tiệm Mặc cầm trong tay ID tạp. Hồi cho hắn một cái, đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt Quý chim nhỏ ngón tay dùng một chút lực. Ở cảm ứng thượng điểm trò chuyện hai chữ, sâu nói nhiều nói nhiều. Sâu nói nhiều nói nhiều. Điện thoại thanh ở phòng bếp một góc vang lên, bình thường trong phòng bếp hương khói lượn lờ. Bận tối mày tối mặt thời điểm, mặc cho ai cũng không cảm thấy này nội tuyến điện thoại thanh âm có bao nhiêu đại. Nhưng lúc này, toàn bộ trong phòng bếp căn bản không có một cái người sống. An tĩnh đến châm rơi có thể nghe thời điểm, này tiếng chuông liền vang đến có chút đột ngột du đãng ở trong phòng bếp bọn quái vật. Tất cả đều thình lình quay đầu, hướng tới điện thoại phương hướng nhào tới. Quý Đông, chính là hiện tại. Nhậm Tiệm Mặc căn bản không đợi hắn phân phó, đã ở tiếng chuông vang lên nháy mắt, đem ID tạp cắm vào khóa cửa chung, trí tuệ nhân tạo thực báo tường ra một chuỗi ID. Sau đó ở một câu cho phép thông hành lúc sau, thế bọn họ mở ra cương chế ván cửa, mân côi ngừng thở. Gương cho binh sĩ vọt vào phòng bếp, bốn gã binh lính theo sát sau đó. Ngay sau đó là che chở En Mặc Thiên Can. Cuối cùng là Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bọn họ gắt gao nghẹn khí. Ở đấy đất tạp vật trung gian tận khả năng mau chạy vội. Còn phải cẩn thận chú ý dưới chân, để tránh làm ra quá lớn thanh âm, vạn hạnh chính là. Hiện tại bọn quái vật đều bị quy luật điện thoại thanh dẫn hướng về phía xứng đồ ăn khu. Đó là ly phòng bếp trục trung tâm xa nhất một góc nhưng mà. Đệ nhất con quái vật vào lúc này đã đi tới vang cái không ngừng điện thoại trước. Nâng lên chính mình bạch sâm sâm sắc bén cốt chảo, liền chiếu trên tường kia đài tiểu máy móc đánh quang tức một tiếng. Chỉ một chút, chỉnh bộ điện thoại đã bị nó từ trên tường chụp xuống dưới. Lang đương treo ở trên tường, lung lay, một bộ muốn rớt không xong bộ dáng, nhưng này đài xui xẻo nội tuyến điện thoại vẫn cứ ở kiên cường. Mà vang, một khắc đầu quái vật nhào lên tới, mở ra nó tăng sinh đến dị thường đột ra trên dưới cáp. Giống một cái cắn nuốt con mồi mãng xà giống nhau, một ngụm liền đem đáng thương điện thoại cơ từ trên tường xả xuống dưới. Lại cắn cái rát băng toái, ngoan cường hai dây điện thoại cơ. Hoàn toàn ách hỏa, bất quá, chính là này mười tới giây công phu. Từ tham diễn giả cùng bổn thế giới, dân bản xứ tạo thành nhà thám hiểm phân đội nhỏ đã là toàn thể. Đi ngang qua quá phòng bếp, nhưng ngả lảo đảo chạy tới đi thông nhà ăn kia phiến trước cửa, bọn họ không dám hô hấp. Một hơi nghẹn ở phổi bộ, đã đem mặt đều nghẹn đến mức phát tím, mân côi nôn nóng mà cửa trước một lóng tay. Ý bảo Quý Đông hoặc là Nhậm Tiệm Mặc chạy nhanh đi mở cửa, Quý Đông che lại miệng mình bò lên. Đem ID tạp cắm vào tạp tàu bên trong, nhưng mà, viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo giọng nói hệ thống, lại ở mở cửa phía trước, mở miệng nói chuyện, nghiên cứu viên TT2203, cho phép thông hành, khô cằn điện tử âm quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng bếp. Rõ ràng, vang rồi, dẫn người chú mục quả nhiên, nguyên bản tụ tập ở xứng đồ ăn khu bọn quái vật. Không hẹn mà cùng mà chuyển qua đầu. Hơn 20 cái tối om hốc mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía đám kia dễ ở trước cửa đợi làm thịt sơn dương. Tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, Bạo khiêu, giọng nói hệ thống ta gõ bùn mã. Hết chương.